LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, giết vào nhà. Tô Khải Sơn gật gật đầu. Rất rõ ràng là cảm giác Tô Minh nói là có đạo lý. Mở miệng nói với Tô Minh: "Cái này ta biết, quay đầu ta sẽ chú ý. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a, ngày mai còn được khóa." Lời nói xong về sau, Tô Khải Sơn liền đi ra ngoài. Hôm nay một ít lời, để Tô Khải Sơn nghĩ đến hắn người yêu, cũng chính là Tô Minh mẫu thân. Đó có thể thấy được Tô Khải Sơn đêm nay cảm xúc nhất định sẽ không cao bao nhiêu. Mà tại Tô Khải Sơn quay người muốn đi thời điểm, Tô Minh lại mở miệng: "Cha, liên quan tới ta mụ sự tình, ta biết ngươi không biết tại sao không có ý định nói với ta. Lần này ta cũng không hỏi, chờ ngươi lúc nào thì cảm thấy thời cơ chín muồi lại nói cho ta biết. Ta sẽ giúp ngươi đi tìm nàng." Tô Minh mở miệng nói ra, giống như làm ra cái gì trịnh trọng hứa hẹn. Tô Khải Sơn dừng bước, đưa lưng về phía Tô Minh, thân thể hơi hơi run lên một cái. Bất quá sau đó Tô Khải Sơn trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, một câu đều không nói là rời đi Tô Minh gian phòng. Cũng không biết trong lòng nghĩ tới điều gì, Tô Khải Sơn đi về sau, Tô Minh buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời vậy mà không có chút điểm buồn ngủ. Vốn cho rằng Tô Khải Sơn khai khiếu tại bên ngoài thông đồng nữ nhân đây, ai biết chân chính tình huống cùng Tô Minh trước đó tưởng tượng vẫn còn có chút xuất nhập. Trong nhà lại thêm một người, kế hoạch thất bại. Bất quá hôm nay để Tô Minh đối với cha mình càng hiểu hơn, cũng làm cho Tô Minh đối với mẫu thân mình càng thêm tò mò. Đến cùng là cái dạng gì nữ nhân có thể làm cho Tô Khải Sơn si tâm nhiều năm như vậy? Nàng rốt cuộc là ai? Tại sao bất thình lình liền rời đi Tô Minh hai cha con? Hơn nữa Tô Khải Sơn ngay cả một chút tin tức đều không lộ ra. Đây rốt cuộc là tại sao? Tô Minh đã không phải là trước kia Tô Minh. Lon rút thưởng hệ thống để hắn có được trước đó đánh chết đều không dám tưởng tượng năng lực. Hy vọng tương lai có một ngày, hắn có thể tìm tới mẫu thân mình đi. Cũng không biết đời này có khả năng hay không nhìn thấy. Lại sẽ ở nơi nào nhìn thấy đây? Nghĩ đến những này, Tô Minh chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Mà ngày thứ hai Tô Minh thì cùng thường ngày, sáng sớm liền lên chuẩn bị đi học. Tô Khải Sơn khởi so Tô Minh thậm chí càng sớm, đều đi xuống lầu lấy lòng điểm tâm. Tô Minh liền không có cách nào đi ăn bánh rán trái cây. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai Ninh Thành máy móc nhà máy gần nhất rất bận. Nguyên nhân vẫn là trong xưởng thiết bị thăng cấp cải tạo sự tình. Một mực đang thảo luận, Tô Khải Sơn làm chủ tịch, không nghi ngờ đến chịu khó một số. Ra khỏi nhà liền thẳng đến trường học. Một ngày này qua rất bình thường. Trong trường học cơ hồ ngủ một ngày. Tan học bồi Trầm Mộc Khả đi dạo trong chốc lát. Sau đó lại đi Tần Thi Âm trong nhà nấu cơm. Tô Minh phát hiện một sự kiện. Từ khi đã trải qua cái chuyện lần trước về sau, Tần Thi Âm tựa hồ vẫn còn có chút thẹn thùng. Đoán chừng vẫn phải một thời gian ngắn mới có thể trì hoãn đến đây đi. Ban đêm về đến nhà về sau, hôm nay cái kia Lương A Di liền không có tới làm cơm. Cũng không biết Tô Khải Sơn đến cùng là thế nào nói với người ta. Tô Khải Sơn hôm nay trở về so với hôm qua liền hơi sớm. Về tới trong nhà về sau, Tô Minh đã nằm ở trên giường sa đọa. Chỉ gặp Tô Minh trong tay bưng lấy màn hình lớn gạo điện thoại. Đang xem một số không thể miêu tả đồ đâu. Cái này là Giang Tiểu Quân ban đêm mới cho Tô Minh chia sẻ. Tình Dã lão sư mới nhất tác phẩm, thợ sửa chữa người hàng loạt, tình tiết kích thích cố sự chặt chẽ. Tô Minh trước mắt đang xem tiền hí bộ phận, liền ưa thích loại này mang nội dung cốt truyện, nhìn tương đối có ý tứ một số. Nếu như là những cái kia đi lên liền trực tiếp làm, ngược lại nhìn một trận tẻ nhạt nhạt nhẽo, khiến người ta cảm thấy cùng nhìn thế giới động vật không sai biệt lắm. Chân chính lão tài xế. Trên thực tế mọi người nhìn loại động tác này phiến, đều không phải là muốn nhìn loại kia nội dung cốt truyện. Mọi người muốn nhìn là tình cảm, là các vị các lão sư vì nghệ thuật mà hiến thân tinh thần. Lạch cạch mà đúng lúc này đợi, bỗng nhiên vang lên một trận pha lê vỡ vụn âm thanh. Lập tức càng là một trận rất nhỏ vỡ vụn âm thanh tại Tô Minh bên tai vang lên. Tô Minh, phong bạo chi nhãn, bảo hộ thuẫn cũng bị đánh vỡ bể nát. Cái này nhưng làm Tô Minh dọa cho hù không nhẹ. Lúc đầu nhìn loại vật này thời điểm tựa như là tại lén lén lút lút làm chuyện xấu. Một trận tiếng vang đem Tô Minh dọa cho hù. Trong tay điện thoại đều rơi mất. Cảm nhận được phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn cũng vỡ vụn rơi mất về sau. Tô Minh lập tức liền ý thức được không thích hợp. Mau từ trên giường trở mình một cái bò lên. Lúc này Tô Minh nhìn thoáng qua. Trên giường so với vừa rồi, nhiều hơn một thanh hàn quang lấp lánh trong tay kiếm. Cái này là Nhật Bản nhẫn giả chuyên dụng đồ vật. Lon trong trò chơi, ảnh lưu chi chủ kiếp ném ra cũng là cái đồ chơi này. Này chủng loại giống như phi tiêu vũ khí. Lực sát thương không nhỏ. Tên là trong tay kiếm. Không hề nghi ngờ đây là bị người cho tập kích. Tô Minh lập tức liền ý thức được điểm này. Trong chốc lát Tô Minh sắc mặt trở nên khó coi. Quá mẹ nó âm hiểm. Vậy mà lại là ám toán. Nếu như không phải phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn đem cái này trong tay kiếm chặn lại. Đoán chừng Tô Minh cái này xảy ra đại sự. Đang tức giận đồng thời, Tô Minh trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Càng làm cho Tô Minh phẫn nộ là, cũng không biết là tên vương bát đản nào. Muốn đối với Tô Minh động thủ coi như xong. Chả trực tiếp giết vào nhà. Cái này trước kia là chưa từng có. Cái này cũng chạm đến Tô Minh nhất thần kinh nhạy cảm. Phải biết trên thế giới này Tô Minh quan tâm nhất người liền là Tô Khải Sơn. Cái này là không thể nghi ngờ. Tô Khải Sơn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Địch nhân giết tới trong nhà đến. Để Tô Minh lạ thường không có cảm giác an toàn. Còn tốt cái giờ này Tô Khải Sơn hẳn là ngủ thiếp đi. Bên ngoài cũng không có truyền đến động tĩnh gì. Nói rõ Tô Khải Sơn không nghe thấy cái này pha lê vỡ vụn âm thanh. Nếu không lời nói, Tô Khải Sơn không nghi ngờ rắc giọng quát lên. Tô Minh nhanh chóng mặc vào giày. Nhặt lên cái kia thanh trong tay kiếm. Trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn rõ ràng, gia hỏa này không nghi ngờ không có đi xa. Nhảy xuống lầu dưới về sau. Tô Minh liền ngẩng đầu quét mắt một vòng. Quay đầu hô, ra đi, đừng lén lén lút lút. Muốn giết ta liền mẹ nó mau chạy ra đây. May mắn thời gian này hơi lớn ra đều đi ngủ. Nếu không phải là nằm ở trên giường. Lầu dưới này trống trải khu vực căn bản liền không có người. Nếu không lời nói, đoán chừng có người thấy cảnh này lời nói. Không nghi ngờ sẽ coi Tô Minh là thành bệnh tâm thần. Hơn nửa đêm không ngủ được coi như xong. Còn ở nơi này đối không khí la to. Đây không phải rõ ràng đầu óc không bình thường nha. Bất quá Tô Minh lúc này nhưng trong lòng thì phi thường cẩn thận. Đối thủ cũng không biết là ai. Thân pháp này quá quỷ dị. Tô Minh đã nhấc lên 10 phần lực chú ý. Nhưng chính là không tìm được tập kích người khác đến cùng ở đâu. Vèo, đúng vào lúc này. Lại là một đạo hàn quang lấp lánh trong tay kiếm. Giống như trong bóng tối một đạo thiểm điện. Bay thẳng đến Tô Minh nhanh chóng bay tới. Lưỡi đao mắt thấy liền muốn vạch phá Tô Minh ra thịt. Còn tốt Tô Minh phản ứng rất nhanh. Mở ra vên quy kỹ năng. Lấy một cái phi thường cực hạn khoảng cách. Kinh hiểm tránh đi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.